Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 273. Đem một cái to lớn vấn đề tiến hành hủy đi phân. Cũng tại số nhiều cơ thể bên trong phân biệt xử lý một cái trong đó một phần nhỏ. Sau đó đem kết quả lại gom đến một chỗ. Cộng hưởng tài nguyên, cân đối tính toán phụ tải. Đây chính là phân bố thức tính toán, hạch tâm lý niệm. Trung kỳ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Tại tinh linh thời đại liền đã có tương tự ý nghĩ. Bọn họ thông qua nhuyễn trùng nghi thức, đem là một loại thời khắc tự mình tiến hành đa trọng phục chế. Từng cái tự mình nắm giữ có nhiệm vụ đều là mã hóa. Bọn họ không rõ ràng còn lại tự mình sở phụ trách nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng cũng sẽ đem chính mình tính toán kết quả đến bản thể. Thậm chí có thể không trực tiếp đến bản thể, mà là từ tân phục chế tự mình tiến hành tiến thêm một bước tính toán hay là dự trữ. Đây là đem bản thân với tư cách là hệ thống chung khu diễn hóa. Có thể từ nhiều tự mình tới tiến hành khổng lồ công trình cấu trúc. Hay là dùng cho đối với loại nào đó kết cấu phân tích cùng tính toán. Lại hoặc là cũng có thể dùng cho dự trữ siêu phàm tri thức không chỉ là phân bố thức tính toán. Thậm chí có thể làm được phân bố thức tồn trữ. Trung kỳ Vivi ngừng lại hô hấp. Không thể không nói. Cổ đại tinh linh hiền giả nhóm thật sự là thiên tài. Bọn họ lại có thể tại chưa có tiếp xúc qua máy vi tính thời điểm. Liền đản sinh ra loại này lý niệm. Nếu như trung kỳ không đoán sai. Đây là cùng nguyền rủa có thể đem kết hợp sử dụng kỹ thuật nếu như bỏ qua nguyền rủa có thể hội tạo. Thành ô nhiễm vấn đề. Như vậy đối với loại này vạn dùng tài liệu duy nhất hạn chế. Cũng chính là nguyền rủa có thể thiết kế hiệu suất. Từ điểm đó mà nói. Tuy nguyền rủa có thể đối với thế giới tạo thành không nhỏ bị tổn hại. Nhưng không cần cân nhắc nguyên liệu cùng gia công hao tổn. Có thể trắng trợn tiến hành khoa học nghiên cứu tinh linh học giả nhóm. Cũng đích xác khai phát ra rất nhiều nhìn lên rất đẹp tân kỹ thuật. Dù cho bởi vì nguyền rủa có thể bị cấm sử dụng. Rất nhiều xây dựng đang chủ yếu có thể trên cơ sở cổ đại kỹ thuật cũng bởi vậy mất đi ý nghĩa. Nhưng là không có nghĩa là chúng bản thân chính là không có chút giá trị. Vẻn vẹn chỉ là cần một lần nữa cân nhắc tài liệu. Nguồn năng lượng cùng hiệu suất hạn chế mà thôi. Nếu như có thể tiến hành căn cứ vào hiện đại kỹ thuật hệ thống yếu hóa cải tạo, cũng không nhất định sẽ không pháp sử dụng. Nói thí dụ như nhuyễn trùng nghi thức, loại người này thịt phân bố thức tính toán tồn trữ hệ thống. Không thể nghi ngờ là cực kỳ vĩ đại phát minh, nhưng nó lại bị hiện giờ nhuyễn trùng dạy đám người kia coi như zombie virus đến sử dụng. Cái này không khỏi quá lâu. Giống như là đem Nokia xem như ám khí. Coi trứng thối là làm sinh hóa vũ khí. Cầm pháp côn trở thành vũ khí đồng dạng. Dường như cũng không có vấn đề gì. Đã xử lý tốt. Bệ hạ. So gần đột nhiên nói. Trung kỳ có chút kinh ngạc đã đi tới. Nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ qua nhiều năm như vậy. Cũng không có cái gì dài tiến. Đơn giản còn là mấy cái thủ pháp. So gần yếu ớt nói. Cửa phòng bị từ bên trong mở ra chính là so gần âm ảnh chi thủ từ khe cửa phía dưới duỗi tiến vào. Giữ cửa bắt tay từ bên trong kéo ra. Hắn trầm mặc từ môn khẩu tránh ra. Để cho Trung Kỳ từ bên cạnh hắn đi qua. Đầu tiên ánh ở trước mắt. Là một mặt phá toái trang điểm kính. Vẻn vẹn cần nhất nhãn biến thành nhìn ra không đúng chỗ không có ai hội đem tấm gương như là bình. Phong bày ở cửa phòng ngủ. Đối diện lấy bên ngoài. Mà hiện giờ, này mặt kính không chỉ bị hoàn toàn đánh nát, hơn nữa phía trên trả lại kết thúc một tầng không thể nào quy tắc băng, khiến nó hoàn toàn mất đi với tư cách là tấm gương tác dụng. Cẩn thận, bệ hạ, ta không có đem nghi thức xong toàn bộ bị tổn hại, chỉ là đem dẫn phát đầu cắt bỏ. So gần nhìn chằm chằm trên mặt đất nghi thức trận, nhẹ giọng nỉ non nói, bởi vì ta không hy vọng đánh rắn động cỏ. Tại tử tước trong thư phòng, trên mặt đất dùng loại nào đó động vật máu tươi khắc lấy nghi thức trận. Tại bất đồng cao độ điểm giữa lấy mấy cây bạch sắc ngọn nến. Nhưng những cái này ngọn nến thượng tựa hồ giọt một ít đặc thù chất lỏng. Thế cho nên chúng nhan sắc hai bên đều không cùng. Màu cam ánh lửa, màu đỏ thẫm ánh lửa, thanh sắc ánh lửa, kim sắc ánh lửa, sầu màu tím ánh lửa, thủy lam sắc ánh lửa, màu xám ánh lửa, phấn màu tím ánh lửa. Trừ đó ra, ở trên tường, trên mặt đất, trần nhà, ngăn tủ, từng người bày biện hơn 10 mai lớn nhỏ không đợi mặt kính. Hiện giờ những cái này tấm gương cũng đã bị đánh nát sử dụng sau này băng phong ở. Nếu không phải như thế, những cái này quang e rằng sẽ ở này rất nhiều trong mặt gương chiếu ra. Cũng giúp nhau phản xạ, tựa như tinh quang trải tại tất cả trong phòng a. Quang cùng kính nghi thức à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nhìn xem nghi thức trận, rất nghiêm túc suy tư về. Này là thể hiệu quả là cái gì đâu này? Đây là cưỡng chế truyền tống nghi thức. Trác Nhã trực tiếp mở miệng nói. Ánh nến ở trong mặt kính chiếu ra ánh lửa kính tượng. Thế cho nên có hai nơi nguồn sáng đồng thời lập lòe, đây là đại biểu truyền tống nghi thức. Ngoặc kép, bát chủng nhan sắc quang. Là mở ra diệu tiên sinh cao giai nghi thức cái chìa khóa. Cao giai nghi thức truyền tống hiệu quả là cưỡng chế mà lại lập tức có hiệu lực. Mà nơi này có nhiều như vậy tấm gương. Là đúng chân thật chỗ mục đích mã hóa. Chân thật có hiệu lực tấm gương kỳ thật chỉ có một mặt. Cưỡng chế truyền tống. Đây là muốn địa hình giết sao? Vẫn là có ý định trực tiếp cầm ta truyền tống đến vòng vây của bọn hắn bên trong. Chờ một chút. Diệu tiên sinh cao giai nghi thức. Trung Kỳ lại chú ý tới một cái khác chi tiết. Nếu như ta nhớ không lầm. Diệu tiên sinh nghi thức hẳn là có chứa mãnh liệt tinh lọc hiệu quả a. Không sai, Trác Nhã đáp, diệu tiên sinh cao giai nghi thức chỉ có thể từ khỏe mạnh mà lại có sinh lực nam tính khởi xướng. Không hề nghi ngờ, bị nhuyễn trùng nghi thức sở ký sinh thi thể, là vô pháp kêu gọi diệu tiên sinh lực lượng. Tuy diệu tiên sinh tại Trung Kỳ trước mặt, vẫn luôn là lấy nụ cười sáng lạn ấm áp thiếu niên hình tượng xuất hiện. Nhưng hắn sinh khí nghe nói tương đối dữ dằn, hắn có loại nào đó thích sạch sẽ. Đúng không thỏa mãn chính mình yêu cầu tín đồ có thể nói là dị thường nghiêm khắc. Nếu như là nguyên bản Ostop, Dogaruki từ tước khá tốt. Trên mặt của hắn có nhất đạo sâu đủ thấy xương mặt xẹo. Đây là hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống tại trên thân thể lưu lại ấn ký. Cũng là hắn chiến thắng tử vong chứng minh. Loại này sắc bén chiến sĩ ý chí. Bản thân là chịu đỏ kỵ sĩ. Diệu tiên sinh cùng toại phụ thiên vị. Nếu là thật sự đang Ostop, Dogaruki từ tước tiến hành cái này nghi thức, đại khái là không thành vấn đề. Có thể tại hắn bị nhuyễn trùng ký sinh, đó chính là rõ ràng không xứng. Nếu là hắn dám ở bị nhuyễn trùng ký sinh sau lại triệu hoán diệu tiên sinh, e rằng diệu tiên sinh nhất đạo thánh quang vỗ tới sử dụng đem hắn đốt thành than cốc. Những cái này đều là lấy nguyền rùa tính dầu trơn nhen nhóm phổ thông ngọn nến. Nhìn thiêu đốt tốc độ, chúng bị người nhen nhóm, đại khái chỉ qua hơn nửa canh giờ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một giờ, bởi vì Dogaruki tử tước không có khả năng tiến hành cái này nghi thức. Còn có hắn một mực cùng với chúng ta, cho nên, bố trí nghi thức người còn chưa đi xa, Trung Kỳ tổng kết đạo so gần sách lược là tuyệt đối chính, xác tại không thiếu định nghi thức cụ thể cấu thành dưới tình huống. Nếu như trực tiếp bị tổn hại nghi thức trận, có thật có khả năng kinh động nghi thức sư. Nếu như nghi thức sư có thể tại bọn họ lúc ăn cơm, tiến nhập từ tước thư phòng bố trí truyền tống nghi thức. Như vậy hắn đại khái suất không phải là lẻn vào từ tước phủ, mà là nguyên bản liền ẩn nấp ở trong đó. Như vậy hắn đại khái suất còn chưa đi xa, thậm chí khả năng vẫn còn ở từ tước trong phủ. Trác Nhã, Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, động thủ đi. Trác Nhã nheo mắt lại, nàng lộ ra một cái lòng tin 10 phần nụ cười, minh bạch, bệ hạ, chỉ cần hắn không có chạy xa, liền tuyệt đối vô pháp ở trước mặt ta che giấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.